Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, đặc quyền. Dũng sĩ số, ngừng ở vũ trụ bên trong. Lê Ông tinh thần lực tiến vào hư không trong giới chỉ, cùng siêu cấp chủ não tinh thần lực tương liên. Hắn đang thông qua siêu cấp chủ não thuật toán phân tích năng lực, kế hoạch một trận đối phó Gomo tập đoàn công kích. Lê Ông đem hắn có khả năng sử dụng phương thức công kích truyền vào siêu cấp chủ não. Siêu cấp chủ não căn cứ Gomo tập đoàn chỗ ở Gomo sao? Cho ra rồi mấy trăm loại công kích phương án. Hắn muốn làm, chính là từ đông đảo công kích phương án bên trong, tìm ra một loại thích hợp nhất. Dũng sĩ số thông tin lấp lóe rồi lên đến. Màn sáng trên lóe ra rồi quyền cao hạn thông tin xin. Đột nhiên đến quấy rầy. Nhường Lê Ông từ siêu cấp chủ não kết nối trạng thái bên trong thoát khỏi. Hắn nhìn lấy màn sáng trên quyền cao hạn thông tin xin. Trong mắt lóe lên ngạc nhiên nghi ngờ chi sắc. Quyền cao hạn thông tin xin. Có khả năng có được dạng này quyền hạn. Tuyệt đối vượt qua rồi A cấp quyền hạn. Hắn có chắc chắn 8 phần 10. Đây là một vị tinh sư phát tới thông tin thỉnh cầu. Hắn hiện tại đang suy nghĩ phải chăng kết nối. Dù là hắn giết chết qua một vị tinh sư, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì năng lực cùng tinh sư đối kháng. Giết chết Amos tinh sư, đó là dựa vào hoàn cảnh tiện lợi. Lại thêm lên Amos tinh sư tự thân chiến lược xuất hiện rồi vấn đề, mới cho hắn cơ hội. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn liên hệ ta? Lê Ông còn là tiếp thông thông tin. Hắn trầm giọng hỏi nói. Ta là Mabu tập đoàn Henderson tinh sư. Người vừa mới giết chết rồi 3 tên Mabu tập đoàn 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Cùng còn lại 46 tên bậc cao tinh sĩ. Đối diện truyền đến rồi thanh âm uy nghiêm. Henderson tinh sư lúc này liền đứng ở chiến trường bên trong. Hắn thông qua trên người cơ giáp, dùng bên cạnh phi thuyền hệ thống truyền tin liên lạc trên Lê Ông. Mabu tập đoàn lần này tổn thất lớn như thế, Henderson tinh sư đã không thể chịu đựng được rồi. Hắn quyết định đối Lê Ông toàn lực ra tay. Trước lúc này, hắn muốn trước cảnh cáo Lê Ông. Đây là một loại thái độ, cũng là tinh sư kiêu ngạo. Henderson tinh sư, nếu như ngươi là nói những kia nghĩ muốn tập kích ta không trộm. Khó nói Mabu tập đoàn cũng là không trộm sao? Lê Ông nghe ra rồi Henderson tinh sư lời nói bên trong uy hiếp. Hắn lạnh nói phản trào phúng. Ivan, ta thân là tinh sư, còn là có lấy đặc quyền. Ngươi vô luận ở đâu, ta đều có thể tìm được ngươi. Ngươi chuẩn bị tốt tiếp nhận ta lửa giận a? Henderson tinh sư nhưng không có cùng Lê Ông tranh đua miệng lưỡi ý nghĩ. Hắn rõ ràng nói ra rồi chính mình ý tứ. Lê Ông trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn rõ ràng này ý tứ trong đó. Tinh sư quyền hạn phi thường lớn. Có thể nói tinh sư ở Noe văn minh bên trong, chính là đặc quyền giai cấp. Từ lần trước Amos tinh sư tìm tới hắn liền có thể biết rõ rồi. Lê Ông cũng không biết là, Amos tinh sư tìm tới Lê Ông, cũng không có sử dụng chính mình tinh sư quyền hạn. Này quá khó nhìn, sử dụng tinh sư quyền hạn đều sẽ có ghi chép. Nhưng cái khác tinh sư biết rõ hắn một vị tinh sư sử dụng tinh sư quyền hạn đối phó một tên bậc cao tinh sĩ, mặt mũi của hắn đều không có rồi. Thông tin bị cắt ra. Lê Ông sắc mặt âm trầm nhìn lấy không có rồi hình ảnh màn sáng. Hắn cân nhắc rồi một phen. Trong lòng hơi có chần chờ. Nhưng vẫn là mở ra rồi một cái khác thông tin xin. Ivan tinh sĩ, người gần nhất làm việc có chút lớn. Người còn là đến Noe Star A. Vừa tiếp thông thông tin, Faraday tinh sĩ liền trầm giọng nói rằng. Faraday tinh sĩ đối Lê Ông việc còn là phi thường quan tâm. Gần nhất nhiều cái thế lực đang tìm Lê Ông. Hắn tự nhiên là biết rõ. Hắn đã ở Noe chính thức bên này. Dùng lão sư hắn tinh thần hệ Meredith tinh sư danh nghĩa đánh qua rồi kêu gọi. Đây cũng là hắn có khả năng làm đến cực hạn. Faraday tinh sĩ, cảm ơn ngươi quan tâm. Lần này ta liên hệ ngươi là muốn hướng ngươi hỏi thăm một ít chuyện. Lê Ông cảm tạ Faraday tinh sĩ ý tốt. Cái này thời điểm hắn càng không khả năng đi trước Noe Star. Faraday tinh sĩ thân phận lại thế nào cao? Cũng bất quá là cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Căn bản không có tư cách cùng Henderson tinh sư là địch. Cùng nó nhường Faraday tinh sĩ đến lúc đó khó xử. Ngược lại không bằng không đi quấy rầy. Có việc ngươi nói. Faraday tinh sĩ không khuyên nữa nói. Hắn nghe ra rồi Leon kiên trì. Ta muốn hỏi là, nếu như tinh sư vận dụng tinh sư quyền hạn, phải chăng có khả năng theo dấu vết đến dũng sĩ số? Leon đem chính mình vấn đề hỏi ra. Hắn cùng siêu cấp chủ não giao lưu qua. Bởi vì siêu cấp chủ não không có cùng tinh sư quyền hạn tin tức tương quan. Khiến cho siêu cấp chủ não không có cách gì cho ra thực tế phân tích kết quả. Cái này không thể trách siêu cấp chủ não. Ai kêu Sokira công nghiệp quân sự đã thật lâu không có tinh sư cấp bậc cường giả tồn tại. Lại thêm lên siêu cấp chủ não là nghiên cứu hình siêu cấp chủ não. Ivan tinh sĩ, có tinh sư vận dụng tinh sư quyền hạn đối phó ngươi. Faraday tinh sĩ âm thanh đều tăng lên rồi. Hắn kinh tiếng hỏi nói. Leon đem Henderson tinh sư cùng hắn thông tin video phát rồi đi qua. Faraday tinh sĩ nhìn qua video sau. Thật lâu không có nói chuyện. Leon kiên nhẫn chờ đợi lấy. Faraday tinh sĩ qua rồi có ít phút đồng hồ. Thông qua thông tin màn sáng nhìn hướng rồi hắn. Ivan tinh sĩ. Người lập tức đến Noe Stadita City. Ta an bài người tiến vào Noe nghị viện. Người ở nghị viện bên trong ở lại một thời gian. Lão sư của ta còn có chừng 2 tháng liền sẽ kết thúc nhiệm vụ. Chờ lão sư sau khi trở về. Người phiền phức là có thể giải quyết rồi. Faraday tinh sĩ trịnh trọng nói rằng. Đúng không đúng, Henderson tinh sư lợi dụng tinh sư quyền hạn. Có thể rất nhanh liền tìm tới ta. Leon Chi hỏi nói. Đúng vậy, tinh sư quyền hạn có thể lợi dụng Skynet tài nguyên. Chỉ cần ngươi thân ở vào Skynet phạm vi trong, dùng rồi bất luận cái gì mang theo thân phận tin tức vật phẩm, đều sẽ bị Skynet phát hiện. Faraday tinh sĩ trả lời khẳng định nói. Leon này mới rõ ràng. Hắn còn là xem thường rồi tinh sư quyền hạn. Noe văn minh tinh sư thật không cần mặt mũi. Toàn lực đối phó hắn một cái nho nhỏ bậc cao tinh sĩ. Hắn thật rất khó ứng phó. Thân phận tin tức vật phẩm cái này khái niệm quá rộng. Từ phi thuyền đến thẻ thân phận, đều tồn tại lấy thân phận tin tức. Faraday tinh sĩ, cảm ơn ngươi giải đáp. Ta sẽ cẩn thận. Leon hướng khác một bên Faraday tinh sĩ làm rồi thi lễ. Biểu đạt rồi cảm tạ của mình. Sau đó hắn rồi thông tin. Đồng thời tinh thần lực tiếp quản rồi tinh thần hệ thống điều khiển. Dũng sĩ số đột nhiên tăng tốc. Hướng về phương xa tăng tốc vận chuyển mà đi. Leon ở biết được tinh sư quyền hạn đáng sợ về sau. Dũng sĩ số hướng đi cải biến rồi. Hắn lại không dùng Gomo tập đoàn làm mục tiêu. Mà là cải thành rồi Mabu tập đoàn. Nếu như hắn lúc này kết nối siêu cấp chủ não. Siêu cấp chủ não vô số kế hoạch bên trong. Nhất định không có đi trước Mabu tập đoàn cái này tuyển hạng. Bởi vì không quản Leon có bao nhiêu mạnh mẽ năng lực, đều không có cách gì cùng chân chính thế lực lớn là địch. Tinh sư là hắn không thể vượt qua núi cao. Bất quá Leon cũng không có đem chính mình át chủ bài nói cho siêu cấp chủ não. Hắn quyết định này một lần vận dụng chính mình át chủ bài. Nhường nghĩ muốn đối phó hắn tinh sư sản sinh cố kỵ. Dũng sĩ số, xa cách nhảy vọt điểm vốn cũng không xa. Rất nhanh liền thông qua được nhảy vọt điểm. Khác một bên Henderson tinh sư vận dụng rồi chính mình tinh sư quyền hạn. Hắn kiểm tra xem xét đến rồi dũng sĩ số trước mắt vị trí. Đồng thời hành vi của hắn cũng bị ghi chép ở Noe chính phủ kho số liệu bên trong. À, Ivan đây là chuẩn bị làm cái gì? Henderson tinh sư nhìn đến rồi dũng sĩ số vị trí lúc. Không tự sinh lòng kỳ quái tự nói. Rất nhanh hắn liền biến sắc, đoán được một cái hắn cũng không dám tưởng tượng kết quả. Từ nơi này xa cách Mabu tập đoàn chỗ ở Mabu sao chỉ có 3 ngày hành trình. Rất rõ ràng đây là muốn đối Mabu sao xuống tay. Nếu như là cái khác 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ có loại này ý nghĩ. Henderson tinh sư sẽ chỉ chế giễu đối phương ngu xuẩn. Mạnh mẽ Mabu tập đoàn nơi nào sẽ là nho nhỏ 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ có thể khiêu chiến. Nhưng Leon liền không giống rồi. Leon vừa mới hủy diệt mấy trăm tên bậc cao tinh sĩ. Trong đó bao quát hai vị cấp 15 nửa tinh sư. Cùng số lượng không ít 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Từ uy hiếp độ đến xem. Leon uy hiếp ở bậc cao tinh sĩ bên trong có khả năng xếp tới phía trước nhất rồi. Henderson tinh sư không có mảy may chần chờ. Hắn bóng dáng lóe lên về đến rồi phi thuyền trong. Phi thuyền quay người tiến vào rồi nhảy vọt điểm. Leon tinh thần lực thao túng, dũng sĩ số. Dũng sĩ số, không ngừng tăng tốc. Hắn thì là tìm tới rồi, dũng sĩ số, thân phận tin tức thiết bị. Tinh thần lực cưỡng ép rồi cái này thiết bị. Muốn thông qua nhảy vọt điểm, nhất định phải có thân phận tin tức. Nếu không, dũng sĩ số, dạng này đại hình chiến hạm là không có cách gì thông qua nhảy vọt điểm. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu. Leon cần muốn nhường Henderson tinh sư trở về Mabu tập đoàn. Đây là hắn có ý định mà làm. Henderson tinh sư trở về đến rồi Mabu tập đoàn tất cả tinh vực sau. Một lần nữa liên hệ Skynet. Xin lần nữa kiểm tra xem xét dũng sĩ số tin tức. Phát hiện dũng sĩ số đã không có cách gì tìm tới rồi. Hắn cũng không có sốt ruột. Leon chỉ cần ở Noe Star vực. Nhất định phải sử dụng thân phận tin tức. Sử dụng một lần thân phận tin tức. Liền sẽ bộc lộ Leon vị trí chỗ ở. Lấy trước mắt tình huống đến xem. Leon tất nhiên liền ở vùng tinh vực này. Henderson tinh sư chỉ cần trở về Mabu sao. Liền có thể đợi đến Leon đến. Buông mặt mũi Henderson tinh sư. Đem Leon xem như rồi chân chính địch nhân. Vì rồi so Leon càng nhanh tới đạt Mabu sao. Henderson tinh sư từ bỏ rồi phi thuyền. Từ phi thuyền tự mình trở về. Hắn chính mình thì là dựa vào lấy thân thể. Hướng về Mabu sao bay đi. Henderson tinh sư bóng dáng ở vũ trụ bên trong lúc ẩn lúc hiện. Đó là hắn tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Leon lại là có ý định thả chậm tốc độ. Dũng sĩ số ở vũ trụ bên trong bảo trì lấy bình thường phi thuyền tốc độ. Này nhường hắn đại khái cần muốn 4 ngày mới có khả năng đến Mabu sao. Hắn ngồi ở khoang điều khiển bên trong. Tinh thần lực quét qua từng kiện chiến lợi phẩm. Lần này hắn thu được không gian vật phẩm có 11 kiện. Những kia ở chiến đấu bên trong không có biểu hiện 14 cấp thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Thân phận đều không một dạng. Chớ nhìn bọn họ ở đối mặt Leon lúc liền cơ hội xuất thủ đều không có. Liền bị tia chớp giải quyết rồi. Nhưng bọn hắn mỗi một vị đều là tinh sư hạt giống. Nhận đến coi trọng nhưng hoàn toàn không phải 11 đến 13 cấp bậc cao tinh sĩ có thể so. Bọn hắn bên trong, tuyệt đại bộ phận đều có lấy chính mình không gian vật phẩm. Leon tinh thần lực ở từng cái không gian vật phẩm bên trong lật xem lấy. Một hồi thời gian, hắn trước mặt liền sắp hàng 3 cái lệnh bài. Này 3 cái lệnh bài trên đồ văn cho người ta một loại lạc lối cảm. Leon thông qua 3 cái lệnh bài khí tức, cảm thụ đến rồi tuế nguyệt cảm giác tang thương. Này chính là bảo mệnh kỳ vật. Leon tinh thần lực cảm giác đến 3 cái lệnh bài trong ẩn chứa kỳ dị năng lượng. Thông qua tinh lực hoặc là tinh thần lực đều có thể đem nó kích hoạt. Hắn gặp đến nhiều tên bậc cao tinh sĩ ở nguy hiểm lúc sử dụng qua bảo mệnh kỳ vật. Nhưng hắn chính mình chân chính kiến thức đến bảo mệnh kỳ vật đây là lần thứ nhất. Nguyên nhân chủ yếu còn tại ở có bảo mệnh kỳ vật bậc cao tinh sĩ. Ở gặp đến nguy hiểm lúc đều sẽ đem bảo mệnh kỳ vật trước dùng xong. Ở có bảo mệnh kỳ vật tình huống dưới bị giết chết tỷ lệ phi thường thấp. Lần này vì lẽ đó thu hoạch rồi 3 cái bảo mệnh kỳ vật. Là bởi vì Leon thi triển tia chớp quy tắc đánh giết bậc cao tinh sĩ tốc độ quá nhanh rồi. Nhanh đến bậc cao tinh sĩ đều không có đến kịp sử dụng bảo mệnh kỳ vật. Ở không gian vật phẩm bên trong, còn phát hiện rồi một chút không ký danh sao thẻ. Toàn bộ cộng lại có hơn 30 vạn tinh tệ. Còn lại chính là các loại trang bị, hoàn thuốc, tài liệu đợi một chút. Đại khái là đến chiến đấu nguyên nhân. Không gian vật phẩm bên trong cũng không có bí pháp truyền thừa. Quả nhiên không có cái gì hữu dụng. Leon đem ba cái bảo mệnh kỳ vật thu vào. Đem còn lại không gian vật phẩm tất cả đều thu vào rồi tồn trữ không gian. Những này không gian vật phẩm, trừ rồi vì mỗi một cái chiến đấu đồng bạn đều chuẩn bị một cái ngoài. Liền không có tác dụng gì rồi. Dũng sĩ số, hướng về Mabu sao vận chuyển trong khoảng thời gian này. Nổ ê văn minh tham dự vào vây đánh Leon trước một trận chiến đấu bên trong thế lực. Biết rõ rồi bọn hắn bậc cao tinh sĩ vẫn lạc tin tức. Trong đó có chút thế lực bởi vì đỉnh tiêm bậc cao tinh sĩ tổn thất. Thực lực từ Trung Du một xem rớt xuống rồi thế lực nhỏ. Bộ phận này thế lực thực lực giảm xuống. Gợi ra rồi lợi ích chia cắt. Cũng tạo thành rồi bộ phận hỗn loạn. Còn có một bộ phận thế lực. Tổn thất bộ phận đỉnh tiêm bậc cao tinh sĩ sau. Đối Leon cừu hận càng tăng thêm. Đây cũng không phải là vì rồi tinh thần hệ tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc cùng sâu Kira công. Nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ mất đi tài nguyên vấn đề. Mà là vì rồi báo thù việc. Này một bộ phận thế lực bắt đầu liên lạc thế lực khác. Chờ đợi lấy cơ hội tìm lên Leon báo thù. Mà cái này chút thế lực không biết rõ. Tinh sư cấp độ bên trong cũng có rất nhiều sao sư để ý tới đến rồi Leon. Bởi vì Henderson tinh sư sử dụng rồi tinh sư quyền hạn. Đây là một loại đánh vỡ cân bằng quyền hạn. Cho dù là tinh sư tự thân cũng rất ít sẽ sử dụng cái đặc quyền này. Một vị bậc cao tinh sĩ gây nên Henderson tinh sư toàn lực đối phó. Dùng lớn lấn nhỏ. Này không thể không nhường rất nhiều sao sư chú ý tới chuyện này phát triển. Đương nhiên, tinh sư nhóm thái độ phần lớn là một dạng. Henderson tinh sư là có bao nhiêu không mặt mũi. Vậy mà nghĩ muốn cướp đoạt Leon khen thưởng. Nên biết rõ Leon trong tay khen thưởng. Đây chính là Noe nghị viện chiếu theo Leon vì Noe văn minh làm ra cống hiến phát ra. Nếu như không phải là tinh thần hệ Meredith tinh sư cùng 18 cấp thể thuật hệ Gillingham tinh. Sư đều ở cao cấp tự do khu trong. Có lẽ cái này thời điểm này hai vị làm việc tinh sư đã tìm lên Henderson tinh sư rồi. Faraday tinh sĩ nghĩ muốn liên hệ trên lão sư Meredith tinh sư. Đáng tiếc gần nhất mấy ngày dị linh thế giới có chút bất an thà. Cao cấp tự do khu vực hạch tâm viễn trình kết nối Skynet hệ thống cũng không mở ra. Faraday tinh sĩ chỉ có thể nhìn từng cái một tin tức truyền đến. Càng ngày càng nhiều thế lực nghĩ muốn đối phó Leon. Lại thêm lên Henderson tinh sư sử dụng rồi tinh sư quyền hạn. Hắn lo lắng Leon khả năng kiên trì không đến lão sư Meredith tinh sư nhàn rỗi xuống tới. Nhưng hắn cũng không có cái khác biện pháp. Hắn lực ảnh hưởng không có cách gì cải biến Henderson tinh sư ý nghĩ. Đặc biệt là hắn ở biết rõ rồi Mabu tập đoàn tổn thất lượng lớn bậc cao tinh sĩ. Trong đó bao quát mấy cái tinh sư hạt giống về sau. Càng là biết rõ hắn đối với giữa song phương cừu hận không có bất luận cái gì tốt biện pháp giải. Quyết, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.